Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại nhà, hàng lông mi của anh chợt động. Lúc họp thường niên rút thăm may mắn tôi trông cái này, vẫn chưa dùng tới. Anh dùng là thích hợp nhất. Chắc không phải hiệu nổi tiếng nhưng anh cũng đừng chê nhé. Nhan Hạ hài lòng nói. Cô gái này bình thường lúc nào cũng rất vui vẻ. Dù chính Tô Việt ác khẩu nói ngoại hình cô ấy rất an toàn. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng lúc cô cười rất xinh đẹp. Tự nhiên ánh nắng ban mai phủ kín căn phòng lúc hai người ngồi ăn sáng, khiến người khác không khỏi ấm lòng. Cảm ơn. Vẻ mặt Tô Việt hơi lạ, do dự một lát anh nhớ mày. Uống cà phê không? Tôi pha thử cho cô một tách. Nhan Hạ hào hứng đồng ý. Tô Việt ở bệ bếp, nhìn cô gái trước mặt đang tỏ ra say sưa này, liền đem chuyện mà trong lòng anh vẫn luôn băn khoăn ra hỏi. Nhan Hạ, tôi tới đây lâu như thế, sao chưa thấy bạn trai của cô đến thăm? Anh ấy ở Bắc Kinh, công việc rất vất vả, hay phải tăng ca. Hai người ở xa nhau như thế lại không gặp mặt thường xuyên. Không sợ tình cảm thay đổi à? Sợ. Nhan Hạ rời mắt khỏi bình pha cà phê, nhìn Tô Việt mỉm cười. Vì thế tôi mới phải nỗ lực làm việc, sớm trả hết tiền thuê căn hộ này, rồi bỏ việc ở đây đi Bắc Kinh với anh ấy. Còn người đèn nháy trong đôi mắt long lanh của cô, tự nhiên màu mực, huy châu thượng hạng mà Tô Việt hồi nhỏ hay dùng để luyện chữ. Có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy là niềm mong mỏi chân thành một tương lai hoàn mỹ. Anh thầm thở dài trong lòng. Nhan Hạ lướt nhìn đám đồ dùng thiết bị phòng bếp cao cấp kia, vô cùng hứng khởi mời Tô Việt đi ăn. Người biết, nấu ăn khẩu vị thường khá kén chọn. Quán ăn mà Tô Việt chọn cách xa nhà những 20 phút lái xe. Bây giờ Nhan Hạ mới biết anh ta có xe, lại còn là một chiếc xe cao cấp sang trọng. Người có xe còn cần thuê nhà trọ. Thấy chủ nhà trọ hoài nghi, Tô Việt lên tiếng giải thích. Xe công ty, chỉ lúc đi gặp khách hàng mới dùng thôi. Nhan Hạ tức thời tỉnh ngộ. Anh làm nhân viên tiêu thụ à? Thảo nào. Tiêu thụ kiếm nhiều tiền lắm đấy. Ừm, kiếm tiền tiêu cũng nhiều. Anh tiêu tiền như nước thế, đương nhiên không thể tiết kiệm được rồi. Trở về nhà, cô nằm ở sofa lăn qua lăn lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đến nỗi vô tình thốt ra câu hỏi mà bấy lâu cô đã hoài nghi. Tô Việt này, có phải anh là gay hay không? Thừa nhận đi, tôi sẽ không khinh thường anh đâu. Ai đó đang đứng trong phòng bếp chợt khựng người, chậm rãi quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái ăn no nói rằng nói bậy kia. Hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức. Lúc này toàn bộ máu trong người Nhan Hạ đều đang tập trung ở dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Não cô căn bản rỗng tuếch. Cô hài lòng xoa bụng tiếp tục ca ngợi những ưu điểm và đức hạnh của người đàn ông bình thường. Căn bản không có khả năng làm gì mình kia. Tô Việt đóng vòi nước, thản nhiên rút chiếc khăn. Vừa lau tay vừa đi về phía cô. Nhan Hạ vốn đang an nhàn thoải mái ngồi trên sofa. Đột nhiên sau lưng như bị thứ gì đó đè xuống nặng trĩu. Cô giật mình, lỗ tai bị ai đó thổi một luồng khí vào. Giọng nói trầm thấp, quen thuộc, mang theo một cảm giác xa lạ, vang lên bên tai. Tôi lúc nào cũng cho rằng trí thức xuất phát từ thực hành. Nếu cô nghi ngờ giới tính tôi có vấn đề, vậy thì để tôi thử một lần cho cô xem. Nhan Hạ hét lên một tiếng đẩy Tô Việt ra rồi lảo đảo chạy về phòng ngủ. Bỏ lại tiếng cười đến nam tính kia ngoài đằng sau cánh cửa. Đêm đó Nhan Hạ nằm mơ man. Sáng sớm tự nhiên tỉnh dậy không cần báo thức. Cô trở dậy rón rén ra ngoài đánh răng rửa mặt. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà đã vội vã ra khỏi nhà. Cả buổi sáng bận đến tối tăm mặt mũi. Đến chiều cô bút chút thời gian gọi điện thoại cho Khưu Dụ Khai. Hình như có người ở bên cạnh. Khưu Dụ Khai không tiện nghe điện nhỏ giọng nói. Tối sẽ gọi lại cho cô rồi cúp máy. Nhan Hạ cả ngày bận bịu, buổi tối về nhà mệt chẳng muốn làm gì. Khoanh chân ngồi thu lô trên giường đợi điện thoại của Khưu Dụ Khai. Mai là cuối tuần không phải đi làm, cô có thể nói chuyện cùng anh tới đêm khuya. Mãi tới hơn 11 giờ, Khưu Dụ Khai mới gọi cho cô, giọng nói có chút uể oải. Đúng rồi, sắp tới sinh nhật em rồi, đoán xem anh mua tặng em cái gì. Nhan Hạ vui mừng đoán. Vé xe về đây. Đoán lại đi. Ồ, bánh ngọt, sô-cô-la. Bánh đồ nút. Đồ tham ăn. Khưu Dụ Khai cười ha hả. Là son môi, Chanel, thích không? Nhan Hạ thất vọng một chút, nhưng cũng chỉ âm thầm trách mình quá nhạy cảm, cô cười. Thích chứ, em vẫn luôn muốn mua mà. Thấy cô ngoan hiền hiếm có như thế, Khưu Dụ Khai thăm dò. Ông xã tốt quá đúng không? Nhan Hạ cũng vui vẻ đùa. Ông xã tốt, nhưng mà anh sẽ nấu cơm chứ, sẽ quét dọn nhà cửa chứ, sẽ giặt quần áo cho em chứ? Khưu Dụ Khai lên tiếng. Đó rõ ràng là những việc mà một bà xã tốt nên làm mà. Không. Nhan Hạ nghiêm giọng. Bà xã chỉ cần làm ấm giường là được. Lâu lắm rồi không có cơ hội trêu chọc nhau như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net